người mà Vân Ca quen thuộc nhất cũng vẫn là Từ Thanh Trần, cho nên luôn không tự chủ được mà nhìn Từ Thanh Trần. Nói cho cùng, sở dĩ nàng tin tưởng Diệp Ly, Tần Phong và Lâm Hàn chỉ mới gặp mặt hai lần như vậy, cũng đều là thành lập trên cơ sở bọn họ là người quen biết của Từ Thanh Trần mà thôi. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng nói, Vân Ca cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vân Ca nhu thuận gật đầu, đi theo thị nữ đang chờ ở cửa về phòng của mình. Nhìn Vân Ca rời đi, cửa thư phòng lại đóng lại lần nữa, trong thư phòng yên lặng xuống. Sau nửa ngày, Từ Thanh Trần mới nói, Ly Nhi đừng suy nghĩ nhiều quá, việc đã đến nước này, Định Vương phủ cũng không có lỗi với đứa bé đó. Mặc Túc Vân đúng là rất vô tội, rất đáng thương, nhưng lê dân bách tính trong thời kỳ loạn thế này, ai mà không đáng thương chứ? Ít nhất Diệp Ly đã cho Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh cơ hội đền bù. Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói, đại ca không cần khuyên muội, muội đều hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, một tờ giấy vô thanh vô tức xuất hiện ngay tại đầu giường của Diệp Oánh. Trên tờ giấy chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản, Mặc Túc Vân. Diệp Oánh cầm tờ giấy ngây ra cả buổi. Thời gian dần qua, sắc mặt lại càng ngày càng trở nên tái nhợt. Vương gia, vương gia. Sáng sớm, bên ngoài thư phòng của Mặc Cảnh Lê liền vang lên tiếng kêu dồn dập của Diệp Oánh. Đang tại xử lý chính sự, Mặc Cảnh Lê không vui nhíu mày. Vốn chuyện Sở Quân Duy đột nhiên mất tích trong thành Nam Kinh cũng đã khiến cho Mặc Cảnh Lê rất tức giận rồi. Nên lúc này hắn thật sự không có tâm tư để ý tới Diệp Oánh. Vốn cho rằng thành Nam Kinh vẫn luôn nằm trong sự khống chế của mình, nhưng chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi, Sở Quân Duy và Đông Phương U lại trước sau biến mất ngay dưới mí mắt của hắn. Điều này bảo sao không khiến cho Mặc Cảnh Lê phẫn nộ, không sinh lòng cảnh giác đây. Vương Phi, vương gia có lệnh, không gặp bất luận kẻ nào. Ngoài cửa vang lên lời nói từ chối của thị vệ. Bản Phi có chuyện quan trọng muốn bàn với vương gia. Diệp Oánh phẫn nộ trách mắng. Nghe ngữ khí giống như không đạt được mục đích thì sẽ thề không bỏ qua của Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày buông bút cất cao giọng nói, để cho nàng ta vào đi. Diệp Oánh đẩy cửa ra đi vào, cũng chẳng quan tâm hành lễ với Mặc Cảnh Lê, vội vã chạy đến nói, vương gia, ta tìm được con của chúng ta rồi. Mặc Cảnh Lê sững sờ, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, nói một cách thản nhiên, ngươi lại đang nói hiêu nói vượn cái gì vậy? Không phải Mặc Cảnh Lê không tin Diệp Oánh, mà là suốt ngày Diệp Oánh đều ở trong Lê Vương phủ, trong tay cũng không có thế lực gì. Chuyện mà ngay cả Mặc Cảnh Lê đều không có chút manh mối nào, thì sao Diệp Oánh lại có thể biết được? Diệp Oánh lo lắng nói, thật sự, vương gia, ngài tin ta đi. Mặc Cảnh Lê cau mày, hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi nói đi. Con đang ở đâu? Diệp Oánh nói, là hoàng thượng. Vương gia, ngài cứu nó đi, nó là con của chúng ta đó, ngươi đúng là điên rồi. Mặc Cảnh Lê đẩy nàng ta ra tức giận nói. Diệp Oánh bị đẩy ra lại nhào qua bắt được ống tay áo của hắn ta nói, thật sự, ngài tin ta đi, nó thật sự là con của chúng ta, hu hu, van cầu ngài hãy cứu nó đi, nó sắp chết. Sao ngươi biết được nó là con của chúng ta? Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm hỏi. Diệp Oánh á khẩu không trả lời được. Đương nhiên nàng biết rõ tờ giấy kia là do Diệp Ly phái người đưa cho mình, nhưng nàng lại không thể nói ra được. Một khi nói ra chuyện của Diệp Ly, thì không chỉ Mặc Cảnh Lê sẽ không bỏ qua cho nàng, mà ngay cả người của Định Vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hoảng sợ lắc đầu, không, ta không thể nói. Trong mắt Mặc Cảnh Lê lóe lên một tia sáng lạnh, cười lạnh nói, không thể nói. Không thể nói thì ngươi đến tìm bản vương làm gì? Đi ra ngoài. Diệp Oánh sững sờ, cắn môi nói, nhưng con, Mặc Cảnh Lê nói một cách hờ hững, con nào? Mặc Túc Vân là con trai của Mặc Cảnh Kỳ, đó là con của chúng ta, vương gia, nó là đứa con độc nhất của ngài đó. Diệp Oánh kinh hoàng kêu lên, nếu Mặc Cảnh Lê không chịu thừa nhận đứa bé này, thì như vậy đứa bé này, với tư cách là con trai của Mặc Cảnh Kỳ, là đương kim hoàng đế, liền chỉ có một con đường chết. Nhìn gương mặt lạnh lùng đến nỗi ngay cả con mắt cũng không chút biến hóa nào của Mặc Cảnh Lê, trong lòng Diệp Oánh liền cảm thấy lạnh lẽo. Không biết như thế nào đột nhiên lại nhớ tới ngày công chúa Tê Hà, không khỏi dùng mình một cái. Người đâu, đưa Vương Phi về phòng, không có mệnh lệnh của bản vương, ai cũng không được phép gặp nàng ta.

cái này, không phải vương gia đã biết rồi sao? Ngày sinh của hoàng tử là phải ghi lại vào trong gia phả của hoàng thất. Nếu Lê Vương muốn biết thì liền trực tiếp phái người đi lật ngọc điệp xem là được rồi. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, Mặc Túc Vân sinh mùng 2 tháng 9, mà con của Diệp Oánh lại sinh vào 30 tháng 8, chỉ hơn kém nhau không đến 3 ngày. Thái hậu hơi sững sờ, làm như nghĩ tới điều gì, nhìn qua Mặc Cảnh Lê nói, lúc này Lê Vương hỏi ngày sinh của Hoàng thượng làm gì. Mặc Cảnh Lê lại như không nghe thấy câu hỏi của Thái hậu, ánh mắt cũng không rời khỏi người Lý Thị một giây nào, hỏi tiếp, sau khi Mặc Túc Vân ra đời, ngươi có từng nhìn thấy nó không? Lý Thị hơi sợ hãi khẽ gật đầu, thân thể của ta cũng không tệ lắm, nên cũng không có ngất đi. Cho nên, sau khi Hoàng thượng sinh ra, cung nữ có ôm đến cho ta xem. Mặc Cảnh Lê thỏa mãn gật đầu nói, bản vương được biết, Hoàng thượng hẳn là được sinh đủ tháng. Vậy vì sao hiện tại Thái Y lại nói cho bản vương, vốn khi sinh ra Hoàng thượng đã yếu ớt, là sinh non hay sao? Kỳ thật, Thái Y cũng không nói Mặc Túc Vân là sinh non gì, mà chỉ nói, vốn sinh ra Mặc Túc Vân đã yếu ớt, có khả năng là sinh non. Lúc trước Lý Thị cũng không được sủng, nếu không phải sinh ra tiểu hoàng tử, còn được Mặc Cảnh Kỳ truyền ngôi, thì chỉ sợ người trong ngoài nội cung đã quên hai mẹ con này từ lâu rồi, ai sẽ còn để ý đến rốt cuộc có phải Mặc Túc Vân là sinh non hay không? Sắc mặt Lý Thị trắng bệch, ấp úng không dám nói lời nào. Ánh mắt Mặc Cảnh Lê lạnh lẽo, vỗ một trường thật mạnh lên tay ghế, chiếc ghế rắn chắc bằng gỗ tử đàn lên tiếng vỡ ra, còn không nói thật. Lý Thị kinh hoàng nói, ta không biết phải nói cái gì. Hoàng thượng thật sự là con của ta mà. Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói, thật sao? Người đâu, kéo nữ nhân này ra ngoài giết. Hoàng thượng, Thái hậu vừa sợ vừa giận chừng Mặc Cảnh Lê, rốt cuộc bà đã hiểu Mặc Cảnh Lê muốn làm gì rồi. Cả giận nói như thế nào thì Lý Thị cũng là mẹ ruột của Hoàng thượng, sao có thể nói giết liền giết. Tàn sát Thái hậu, Lê Vương phải giải thích với văn võ cả triều thế nào đây? Mặc Cảnh Lê cười lạnh nhìn qua Thái hậu nói, nếu Mặc Túc Vân căn bản cũng không phải là con nối dõi của tiên hoàng, vậy thì bản vương cần giải thích với ai đây? Vương gia, oan uổng a. Lý Thị lại càng hoảng sợ. Cho dù có ngốc lại chậm chạp thì cũng biết lẫn lộn huyết thống hoàng thất là tội danh gì. Hai chân Lý Thị mềm nhũn lập tức ngã ngồi xuống đất. Vương gia, oan uổng a, nô tỳ oan uổng. Nàng an phận cả đời, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành phi tử của hoàng đế, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ sinh hạ hoàng tử, lại càng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thái hậu. Nhưng lại không nghĩ rằng, sau khi xảy ra liên tiếp những biến cố khiến cho nàng kinh hoàng không thể hiểu được, vậy mà lại còn chuyện như vậy chờ nàng. Ngươi đã không muốn nói thật, vậy thì liền đi chết đi. Giọng nói của Mặc Cảnh Lê lãnh khốc vô tình. Ta thật sự không biết. Lý Thị kinh hoàng nói, không liên quan đến ta. Hoàng thượng, Hiền Chiêu Thái Phi vẫn luôn im lặng không nói gì liền nhíu nhíu mày. Thấy Lý Thị đã bị dọa đến nói năng hơi lộn xộn, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chỉ cần nói rõ rốt cuộc hoàng thượng có phải là con của ngươi hay không là được rồi. Lý Thị giật mình nhìn ba người đang ngồi, một lát sau mới rốt cuộc sợ hãi nói, ta không biết. Lúc hoàng thượng sinh ra ta ôm ngài ấy, lúc ngài ấy đầy tháng, tiên hoàng từng phái người ôm con đến cho ông ấy xem. Sau khi được đưa về, thì thân thể vẫn luôn có chút không tốt, ta cho rằng con nít dễ sinh bệnh, nên cũng không để ý. Thái hậu cả giận nói, con mình đã lớn đến một tháng rồi, ôm về rốt cuộc có phải là con của mình hay không, ngươi còn không biết sao. Đứa trẻ đã lớn được một tháng rồi, sao có thể không nhìn ra bộ dáng gì. Lý Thị cắn khóe môi đã hơi trắng bệch không dám nói lời nào. Trong mắt Hiền Chiêu Thái Phi hiện lên một tia hiểu rõ, bình tĩnh nói với Mặc Cảnh Lê, vương gia, có lẽ nàng ta cũng không biết nhiều, cho nàng ta trở về đi. Đến cùng thì cũng là thái hậu của một quốc gia. Vốn Mặc Cảnh vẫn còn chưa hỏi xong, cho dù có hỏi xong rồi thì cũng không có ý định để Lý Thị sống. Nhưng xưa nay hắn kính trọng Hiền Chiêu Thái Phi, cũng không muốn nghịch tâm ý của ngài ấy, nên liền gật gật đầu kêu người dẫn Lý Thị ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại có Thái hậu, Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi. Thái hậu cau mày nói, muội muội có ý gì? Hiền Chiêu Thái Phi sâu kín thở dài nói, việc này cũng không trách Lý Thị được.

thì sau này cũng là một con ma ốm bệnh liên tục. Lời này, vốn Mặc Cảnh Lê cố ý nói để hù dọa Diệp Oánh. Nhưng trong nháy mắt lời nói này ra khỏi miệng thì đột nhiên hắn lại có một loại cảm giác như bừng tỉnh. Đúng vậy, sau này hắn sẽ còn có con trai nữa. Tuy hiện tại những nữ nhân trong phủ đều chưa có truyền ra tin tức gì, nhưng thái y cũng đã nói do hắn trúng độc quá lâu nên cần phải có thời gian để điều trị. Còn về phần độc của hắn thì đã được giải hết hoàn toàn rồi. Chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa, thì tất nhiên hắn sẽ có con. Cần gì phải trông cậy vào một đứa con trai yếu đuối, nhu nhược, vô năng, bệnh tật kia để tự tìm phiền não chứ. Mặt khác, mấy năm nay Mặc Cảnh Lê đối xử với Mặc Túc Vân thật sự là không thể nói là tốt. Cho nên, từ sau khi trong lòng đã nhận định Mặc Túc Vân chính là đứa con trai đã bị mất tích của mình, thì trong đáy lòng Mặc Cảnh Lê luôn khó tránh khỏi sẽ sinh ra có một tia áy náy và bối rối. Nhưng càng nhiều hơn lại là một loại tức giận khi bị Mặc Cảnh Kỳ trêu đùa trước khi hắn ta chết. Cho nên trong lòng của hắn, kiểu gì cũng không bằng lòng nhìn thấy đứa con trai đã mất mà lại tìm về được này. Hơn nữa thân phận Mặc Túc Vân thật sự là không dễ giải quyết, vô luận có nhận hay không đều là phiền toái. Đương nhiên Mặc Cảnh Lê càng không muốn để cho Mặc Túc Vân tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế này nữa. Mặc dù nói do có Mặc Túc Vân nên hắn cũng có thể được xem như là Thái Thượng Hoàng rồi. Nhưng danh hào Thái Thượng Hoàng này có chỗ nào nghe hay bằng hoàng đế chứ? Diệp Oánh nhìn Mặc Cảnh Lê đầy khiếp sợ, vốn nàng cho là Mặc Cảnh Lê chỉ là không chịu tin lời của mình mà thôi. Lại không nghĩ rằng Mặc Cảnh Lê lại sẽ nói ra vô tình lời nói như thế, nhưng rất nhanh cũng hiểu được. Nàng chỉ có một đứa con trai là Mặc Túc Vân, nhưng Mặc Cảnh Lê lại có thể có được thêm nhiều đứa con trai nữa với người khác. Sự tồn tại của Mặc Túc Vân căn bản chính là chắn đường của Mặc Cảnh Lê. Nói hay không? Mặc Cảnh Lê hỏi với ngữ khí thờ ơ. Diệp Oánh tuyệt vọng nhắm mắt lại, thống khổ nói. Dòng nước mắt long lanh chảy xuống theo khóe mắt cũng không đánh thức được một chút thương tiếc nào của nam nhân trước mắt. Diệp Oánh run run nói, là người của Định Vương phủ đã nói cho ta biết. Ngươi nói cái gì? Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Hiện nay Đại Sở đã kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, cũng có thể coi là chính thức đối lập với Định Vương phủ rồi. Bởi vậy Mặc Cảnh Lê liền càng mẫn cảm hơn với những tin tức của Định Vương phủ. Vừa nghe đến Diệp Oánh nói chuyện này còn có sự nhúng tay của Định Vương phủ, thì sao có thể không nổi giận đây? Đã nói ra, Diệp Oánh cũng không còn gì để cố kỵ nữa, cắn răng nói, ta nói là Định Vương phủ đã nói cho ta biết thân phận của Túc Vân đó. Tiện nhân, Mặc Cảnh Lê quăng lên mặt Diệp Oánh một bạt tai thật mạnh, ngươi lại dám lén bản vương cấu kết với Định Vương phủ, ngươi thật to gan. Diệp Oánh dưng dưng nói, ta chỉ muốn tìm con của ta, có gì sai chứ? Chỉ cần Định Vương phủ có thể giúp ta tìm được con của ta, thì vì sao ta không thể giúp bọn họ? Mặc Cảnh Lê cúi người kéo Diệp Oánh lên, ngươi nói cho ta biết, ngươi đã nói cho Định Vương phủ những tin tức gì? Bình thường ngươi liên hệ với ai? Các ngươi truyền tin tức như thế nào? Diệp Oánh cũng không phải người khó đối phó, Mặc Cảnh Lê chỉ hơi phí chút sức lực thì Diệp Oánh đã liền khai ra một đại nha hoàn mà ngày thường luôn hầu hạ bên cạnh nàng cùng với một quản sự và mấy thị vệ trong phủ đều là người của Định Vương phủ. Chỉ tiếc rằng, đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê phái người đi đuổi bắt những người này, thì những người này đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi. Trong phòng Diệp Oánh, Mặc Cảnh Lê ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh đã bị thương cả người đang ngã ngồi dưới đất. Diệp Oánh chịu đựng đau đớn trên người nói, nên nói cho ngươi ta đều đã nói cho ngươi biết rồi, Túc Vân. Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói, Mặc Túc Vân là hoàng tử của Tiên Hoàng, không phải là con của ngươi. Diệp Oánh sững sờ, làm như không thể tưởng tượng nổi chừng Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê cau mày nói, Định Vương phủ đã lừa gạt ngươi. Nói ra những lời này, đồng thời, Mặc Cảnh Lê cũng đã quyết định bỏ qua đứa con trai này. Không chỉ bởi vì ngôi vị hoàng đế, bởi vì khúc mắc của hắn với Mặc Túc Vân, mà cũng là vì đây là tin tức do Định Vương phủ truyền tới. Mặc Cảnh Lê không thể không hoài nghi bản thân tin tức này chính là một âm mưu, mà đứa con đã mất tích kia kỳ thật đã bị Mặc Cảnh Kỳ giết từ lâu rồi. Nếu đã tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được, thì sao không? Cho rằng là chưa từng có đứa con trai này đây. Diệp Oánh lắc đầu liên tục, sẽ không đâu, Định Vương phủ sẽ không lấy chuyện này ra lừa gạt ta. Túc Vân và con của ta chỉ thua kém nhau 3 ngày, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Ta biết,

thì Mạc Cảnh Lê càng cảm thấy mình càng có lý do chán ghét khinh thị Diệp Oánh. Nhu nhược, vô năng, ích kỷ, ngu xuẩn, thậm chí nhiều khi Mạc Cảnh Lê đều sẽ hoài nghi lúc trước mình nhất định đã bị quỷ mê tâm hồn rồi, nên mới cảm thấy Diệp Oánh thích hợp làm Lê Vương Phi hơn Diệp Ly. Cho dù lúc đó còn gánh danh xưng Thiên Kim Ba không, nhưng Mạc Cảnh Lê cũng thấy bộ dáng đó của Diệp Ly tuyệt đối cũng sẽ không ngu xuẩn hơn Diệp Oánh bây giờ. Cho nên, Mạc Cảnh Lê không cảm thấy Diệp Oánh có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, và vì vậy cũng không vội và xử trí Diệp Oánh. Thậm chí bởi vì nàng ta thức thời cũng thoáng buông lỏng hạn chế của nàng ta một chút. Dù sao trong Lê Vương Phủ vừa mới mất tích một Vương Phi, người còn lại mà lại xảy ra chuyện gì thì cũng hơi khó coi. Nhưng mà hắn ta đã quên, xem thường nữ nhân sẽ có lúc phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng. Vì vậy, sau khi vừa mới nhổ mấy cái đinh do Định Vương Phủ xếp vào Giang Nam, Mạc Cảnh Lê đắc chí mãn nguyện nên đương nhiên đã quên mất chuyện Mạc Túc Vân có thể là con của hắn ta. Tiếp tục thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị cho nhân sinh huy hoàng sắp đến gần của mình. Diệp Oánh thì tuy đã nhận được tự do nhưng lại bị hạn chế xuất phủ, mà người hầu hạ bên người nàng cũng đều bị đổi thành người bên cạnh Mạc Cảnh Lê. Diệp Oánh giống như đã bỏ đi sự điên cuồng và kiên trì trước kia, chỉ cầu Mạc Cảnh Lê cho phép nàng ngẫu nhiên đi thăm Mạc Túc Vân. Mạc Cảnh Lê cũng không phải không có nửa điểm áy náy nào với đứa con trai này, nên cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Diệp Oánh. Ngày hôm đó, Diệp Oánh vẫn tự mang canh do tự tay mình nấu đến tiểu viện của Mạc Túc Vân giống như hai ngày trước. Vừa lúc Thái Y cũng đang bắt mạch cho Mạc Túc Vân. Hai ngày nay, thân thể của Hiền Chiêu Thái Phi đã tốt lên rất nhiều, nên cũng thường xuyên tự mình đến đây chăm sóc Mạc Túc Vân. Còn chưa vào cửa, liền chợt nghe thấy tiếng của Hiền Chiêu Thái Phi, Diệp Oánh liền dừng bước. Chỉ nghe ở bên trong Hiền Chiêu Thái Phi hỏi, Thái Y, thân thể Hoàng thượng thế nào rồi? Thái Y trầm ngâm một chút, rồi mới đáp, khởi bẩm Thái Phi, vi thần cũng thấy hơi kỳ quái, hình như thân thể Hoàng thượng đã có một chút khởi sắc. Nghe vậy, trong lòng Diệp Oánh không khỏi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay. Bên trong an tĩnh một lát, Hiền Chiêu Thái Phi mới hỏi, có phải do Vương Phi? Chắc không phải, vi thần đã kiểm tra canh do Vương Phi đưa tới, đều là canh bình thường. Đừng nói trị bệnh cho Hoàng thượng, ngay cả hiệu quả bổ dưỡng chỉ sợ cũng rất có hạn. Thái Y bác bỏ suy đoán của Hiền Chiêu Thái Phi. Hiền Chiêu Thái Phi do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi, như vậy, theo ngươi thân thể hiện tại của Hoàng thượng? Thái Y thấp giọng nói, hồi Thái Phi, tuy thân thể của Hoàng thượng hơi có khởi sắc, nhưng muốn khôi phục lại là ngàn khó vạn khó. Nếu mọi chuyện đều cẩn thận điều dưỡng, thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài năm. Chỉ trong thời gian ngắn, Thái Y hơi khó xử. Hắn là tâm phúc của Lê Vương và Thái Phi, nên đương nhiên hiểu rõ Lê Vương và Thái Phi có ý gì. Nhưng dựa theo thân thể hiện nay của Hoàng thượng, tuy không sống lâu được nhưng kéo một năm hay nửa năm lại không thành vấn đề, trừ phi là hạ thuốc mạnh. Nghĩ đến đây, Thái Y không khỏi run lên không dám lại nghĩ tiếp nữa. Có một số việc, chủ tử có thể nghĩ, nhưng người làm việc phía dưới tuyệt đối không thể nghĩ nhiều. Hiền Chiêu Thái Phi trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, mà thôi, ta lại thương lượng với Lê Vương xem. Ngoài cửa, Diệp Oánh nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay, cúi đầu, trong đôi mắt như bị ngâm trong thuốc độc. Lão Thái bà này, bắt đầu từ ngày nàng vào cửa đã tra tấn nàng, hiện tại lại còn dám thảo luận chuyện này với người khác ngay tại trước mặt con trai của nàng. Cho dù Túc Vân có thể nghe không hiểu, cắn răng, Diệp Oánh thu liễm hận ý trên mặt nhấc chân bước vào phòng. Hiền Chiêu Thái Phi nhíu mày, hỏi, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Oánh nháy mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại, con dâu đến thăm Hoàng thượng, Thái Phi có chuyện gì sao?